Chàng rể đại gia, chương 421, nặng nề. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 421, nặng nề. Sắc mặt Trương Thái Viêm uy nghiêm, giọng điệu cũng rất nghiêm trọng. Dù sao thừa nhận việc người khác giỏi giang thật sự là một chuyện rất khó. Huống chi, lúc này người ông ta phải thừa nhận lại có vai vế thấp hơn ông những hai bậc. Cùng thế hệ với cháu trai của ông ta, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hai đứa con trai, Trương Thái Viêm lập tức nổi giận đùng đùng. Rõ ràng là từ bé đến lớn, lớn lên ở Trương gia, còn được tiếp thu cách giáo du xê của quý tộc. Vậy tại sao hai đứa con trai của ông còn không bằng cả một tên Chu Dương nữa? Nếu các con thấy chuyện này là điều quá mức hiển nhiên, vậy các con thật sự quá kiêu ngạo rồi. Có lòng tin với bản thân là chuyện tốt, nhưng cũng không được có thành kiến với những người khác. Ví dụ như Chu Dương, các con để tay lên ngực tự hỏi bản thân xem, nếu đứng ở vị trí của cậu ta, thì các con có thể làm được như cậu ta không? Trương Thái Viêm ngồi trên y ghế, khẽ đong đưa, mắt liếc xéo hai đứa con. Ông than nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa. Thật ra những gì ông vừa nói đã đủ rồi. Nếu như hai đứa con trai của ông đủ thông minh, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thì sẽ có thể lĩnh hội được rất nhiều thứ. Hơn nữa bọn nó ở ngoài xã hội, dù cho cố gắng nỗ lực tới mức nào, cũng không thể học được những kiến thức này. Nhưng mà ngẫm lại, hôm nay Chu Dương đặc biệt gọi điện tới, nhưng dường như nói cũng như không. Trong những lời nói ấy, hầu như đều là lời nói nhảm vớ vẩn, không có một tin tức hữu dụng nào. Trương Thái Viêm vốn nghĩ rằng Chu Dương sẽ cầu xin ông giúp đỡ, nhưng không ngờ ông đã ám chỉ đến vậy rồi. Đối phương còn cắn răng không nói. Nghĩ tới đây, cách nhìn của Trương Thái Viêm đối với Chu Dương lại lần nữa tăng thêm một bậc. Trương Luân và Trương Anh ra khỏi phòng, cũng không có nói gì với nhau. Mỗi người một hướng đi về phòng của mình. Bọn họ đều đang nhớ lại lời nói vừa rồi của lão gia. Nghiền ngẫm kỹ, thực tế trong lòng bọn họ cực kỳ không phục việc lão gia chủ có đánh giá rất cao về Chu Dương, nhưng lại có vẻ hạ thấp bọn họ. Phải hiểu rằng, bọn họ có xuất thân từ Trương gia, là một trong năm đại gia tộc ở tỉnh Tương Tây này. Từ nhỏ họ đã tiếp thu sự giáo du xê tốt nhất. Hơn nữa hiện giờ bọn họ cũng giúp đỡ lo liệu một phần sản nghiệp của Trương gia. Thậm chí còn lập được công lớn. Thậm chí còn giỏi hơn cái đám tinh anh lăn lộn nhiều năm chê y thường trường kia nữa. Nhưng hôm nay, trong mắt bố của bọn họ, dường như bọn họ còn không bằng Chu Dương. Một tên quản lý công ty mỹ phẩm làm sao có thể so sánh với bọn họ được chứ? Gương mặt Trương Anh bình tĩnh, không nhìn ra điều gì. Lúc đi về phòng của mình, bước chân của ông vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, cũng không quấy rầy tới bất kỳ ai. Đi một mạch vào phòng mình, ông ấy đang tự hỏi bản thân đã tiếp xúc với Chu Dương rất nhiều lần. Hiểu biết của ông về anh, lại thêm một số tin tức biết được ở chỗ Trương Kiệt. Có thể nói ở Trương gia này, ông là người hiểu rõ Chu Dương nhất. Quả thật như những lời của lão gia chủ, Chu Dương thật sự là một nhân tài hiếm có. Nếu anh ở Trương gia, chỉ sợ bọn họ cũng không thể che lấp được ánh hào quang của Chu Dương. Nhưng mà nếu theo như lời của ông cụ nói, Chu Dương còn xuất sắc hơn cả ông, thì thật sự Trương Anh cảm thấy không phục. Chu Dương nhiều nhất cũng chỉ có thành tựu ở ngành mỹ phẩm. Công ty Dương danh tuy đang hot, nhưng còn chưa có cách nào xâm nhập vào thị trường cả nước. Thậm chí ngay cả việc chiếm cứ toàn bộ thành phố ở tỉnh Tương Tây cũng cần Trương gia bọn họ giúp đỡ một tay. Nếu nói không khách khí, thì Trương Anh thậm chí còn thấy bản thân còn lợi hại hơn Chu Dương một chút nữa. Nếu không nhiều năm nay, Trương gia không thể nào chỉ dựa vào hai người Trương Thái Viêm và Trương Luân mà trèo chống được. Cho dù hiện giờ phải đối mặt với sự bao vây của tứ đại gia tộc, thì cũng không rơi vào thế bất lợi.

Đám người làm lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều. Vội vàng cúi chào rồi rời khỏi khoảng sân nhỏ, cách Trương.